Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, không đau thăng cấp. Nhìn đến đầu này nhắc nhở về sau, Tống Kiệt mới nhớ tới, nhiệm vụ của lần này không chỉ có khen thưởng người giả bị đụng điểm, hơn nữa còn khen thưởng dị năng trực tiếp thăng một cấp. Đối tại dị năng của mình đại triệu hoán thuật, Tống Kiệt là vô cùng hài lòng. Đại triệu hoán thuật quả thực là đựng xiên giết người không có chỗ thứ hai a. Lúc này, Tống Kiệt liền điểm kích là chuẩn bị thăng cấp, lập tức liền từ vạn giới ăn vạ vương hệ thống trong màn hình bắn ra tới một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu này chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là ẩn chứa trong đó tinh khiết dị năng lượng, để Tống Kiệt cũng vì đó kinh hãi. Tống Kiệt biết, đây cũng là một đoàn vô cùng tinh khiết dị năng lượng. Cái này một đoàn dị năng lượng, đầy đủ để hắn theo nhất tinh dị năng giả biến thành nhị tinh dị năng giả. Lúc này, Tống Kiệt liền có chút hiếu kỳ đi mò cái kia một đoàn dị năng lượng. Nhưng khi đầu ngón tay của hắn tiếp xúc đến cái kia một đoàn dị năng lượng về sau, liền từ đan điền của hắn chỗ truyền đến một cỗ vô cùng to lớn hấp thu lực. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia một đoàn dị năng lượng liền biến mất trong không khí, toàn bộ bị Tống Kiệt trong đan điền cái kia kim sắc não tử cho hút thu vào. Cái kia kim sắc não tử chính là Tống Kiệt dị năng. Não tử đại biểu cho sức tưởng tượng, cũng đại biểu cho đại triệu hoán thuật bản nguyên. Mà Tống Kiệt trong đan điền cái kia kim sắc não tử cũng trong nháy mắt xuất hiện sung mãn triệu chứng, dị năng lượng lúc nào cũng có thể bạo liệt mà ra. Tống Kiệt lúc đó thì ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn không có thăng cấp kinh nghiệm, căn bản không biết làm sao thăng cấp a. Có thể ngay lúc này, cái kia vạn giới ăn vạ vương hệ thống thế mà bắn ra một đầu vô cùng đáng xấu hổ nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phí tổn 100 người giả bị đụng điểm tiến hành không đau thăng cấp? Cái gì? Không đau thăng cấp là cái quỷ gì? Tống Kiệt nhìn đến cái này một hàng nhắc nhở về sau, quả thực muốn mắng chửi người a. Cái này không đau thăng cấp, nghe cùng hắn mẹ không đau dòng người một cái ý tứ a. Hệ thống đây có phải hay không là đang vũ nhục người a? Bất quá lập tức, Tống Kiệt liền minh bạch không đau thăng cấp là có ý gì. Không có chỉ trong chốc lát, theo Tống Kiệt vùng đan điền truyền đến một trận căng đau cảm giác. Cái kia kim sắc não tử tựa hồ tại từng điểm biến lớn. Mà cái kia kim sắc não tử mỗi biến lớn một phần, Tống Kiệt cảm giác đau đớn liền càng thêm kịch liệt một phần. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Tống Kiệt trên đầu liền ra một tầng mồ hôi nóng. Nguyên lai thăng cấp cũng như thế đau a. Muốn là lại để cho kim não tử bành trướng một hồi, đoán chừng Tống Kiệt một hồi thì biến thành hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai. Lúc này, Tống Kiệt cũng không lo được đau lòng người giả bị đụng điểm, trực tiếp điểm kích là, lập tức, liền lại từ cái kia vạn giới ăn vạ vương hệ thống trong màn hình bắn ra đến một cỗ năng lượng. Cái này năng lượng là xanh biếc, tựa hồ vô cùng mát lạnh, sự xuất hiện của nó để chỉnh gian phòng ốc đều mát mẻ rất nhiều. Lập tức, cái kia một đoàn năng lượng màu xanh lục liền chui vào Tống Kiệt trong thân thể, trực tiếp che chùm lên cái kia cuồng bạo não tử phía trên. Cái kia não tử phảng phất là lửa gặp nước một dạng, lập tức liền co lại nhỏ lại, loại kia căng đau cảm giác cũng tại từng bước biến mất. Tống Kiệt lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Chỉ thấy hắn trong đan điền cái kia kim sắc não tử đang bị năng lượng màu xanh lục kia bao trùm về sau, thế mà nhanh chóng thuế một lớp da, lột xác về sau kim não tử tựa hồ càng thêm sáng lên, mà Tống Kiệt cũng cảm giác một chút, tựa hồ hiện tại chính mình trong đan điền dị năng lượng càng thêm nồng nặc một số. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thành công đột phá đến nhị tinh dị năng giả. Hệ thống nhắc nhở, dị năng tăng lên tới nhị tinh về sau. Ký chủ thực lực mức độ lớn gia tăng, hiện tại đã nắm giữ người nhẹ như yến thực lực, khinh công thêm 100%. Tống Kiệt nhìn đến cái này hai đầu nhắc nhở về sau. Lúc này mới đứng lên cảm giác một chút. Hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của mình, tựa hồ là dễ dàng rất nhiều. Sau đó Tống Kiệt liền thử bắn một chút. Không nghĩ tới hắn lập tức nhảy ra rất cao. Đụng một tiếng đem nóc nhà đập ra tới một cái hố. Tống Kiệt sờ lên chính mình có chút đau đau đầu. Lại cười vui vẻ. Ha ha ha, về sau lão tử cũng là nhị tinh dị năng giả. Ai dám chọc ta? Câu nói này vừa mới nói xong, hệ thống nhắc nhở liền lại đụng tới. Hệ thống nhắc nhở, người giả bị đụng nhiệm vụ 6 tuyên bố. Người giả bị đụng thiết phiến công chúa. Người giả bị đụng thành công khen thưởng người giả bị đụng điểm 3000. Đồng thời khen thưởng thần huyết một giọt. Hệ thống nhắc nhở, thần huyết là thần tiên một giọt máu tươi. Gia nhập ký chủ một giọt máu tươi. Nhỏ tại thần khí phía trên có thể để thần khí nhận chủ. Nhỏ tại thần thú phía trên có thể để thần thú nhận chủ. Hệ thống nhắc nhở, thiết phiến công chúa sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa tại đại giác núi đỉnh núi xuất hiện. Tống Kiệt xem hết đầu này nhiệm vụ, lúc này hai mắt tỏa sáng. Người giả bị đụng thiết phiến công chúa, xem ra như vậy cũng tốt chơi. Đầu này nhiệm vụ để Tống Kiệt động tâm không phải người giả bị đụng điểm, mà chính là cái kia một giọt thần huyết. Phải biết, theo Hắc Bạch Vô Thường chỗ đó người giả bị đụng tới Thanh Long Kỳ Lân Đao, còn không có phát huy được tác dụng đây. Thanh Long Kỳ Lân Đao chính là thần khí, lấy Tống Kiệt tu vi hiện tại, căn bản không có biện pháp sử dụng Thanh Long Kỳ Lân Đao. Nếu mà có được cái kia một giọt thần huyết, liền có thể để Thanh Long Kỳ Lân Đao nhận chủ. Đến lúc đó, Tống Kiệt tay cầm thần khí Thanh Long Kỳ Lân Đao, chẳng phải là giết hết Hàm thành phố vô địch thủ. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền cười đắc ý. Ha ha ha ha ha ha, lão tử sớm muộn thiên hạ đệ nhất. Là ai? Người nào ở bên trong? Có ăn trộm? Người tới đây mau, có ăn trộm. Tống Kiệt nhất thời toàn thân lắc một cái, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, biến mất tại bốn phương thông suốt trong hậu trường. Tại cao chọc trời thành bên ngoài, Tống Kiệt ngồi tại chính mình kim sắc Ferrari chỗ ngồi phía sau. Phía trước là Điền Hạo. Điền Hạo đã ở chỗ này chờ đợi Tống Kiệt đã lâu. Mà Tống Kiệt bên cạnh thì là Dương Nịnh. Không sai, Tống Kiệt tại cửa ra vào đợi hơn 2 giờ. Bên trong lúc này mới tan cuộc. Dương Nịnh cái này mới ra ngoài. Lúc này, Dương Nịnh một mặt không cao hứng ngồi trên xe. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy Tống Kiệt. Ta nói ngươi có phải hay không nhàn đó a? Ngươi không có việc gì chạy đến người ta trên sân khấu đảo cái gì loạn a? Ta hỏi thăm một chút. Hậu trường choáng mười mấy người, có phải hay không đều là ngươi đánh ngất xỉu? Tống Kiệt gãi đầu một cái, cười hắc hắc, đúng vậy a, ta nhàn không có việc gì, không như trên đi náo nhiệt một chút. Ngươi nhìn, ta thành công mang theo hết mấy vạn người tâm tình, nhiều có cảm giác thành công a. Ngươi, Dương Nịnh bị tức một trống nạnh, thở phì phò nói, vâng. Thì ngươi biến cái kia phá ma thuật. Hiện tại có hết mấy vạn người muốn đánh chết ngươi. Tống Kiệt rất là tự tin cười. Hừ hừ, dáng dấp đẹp trai người xưa nay không sợ bị đánh. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Dương Nịnh cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tống Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Nói, cô nương, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, lưu manh đều là không biết xấu hổ, bởi vì cái gọi là không sợ lưu manh biết đánh nhau, liền sợ lưu manh có văn hóa. Là một tên có văn hóa lưu manh, là một tên đứng tại lưu manh giới đỉnh phong lưu manh. ta tin tưởng vững chắc không biết xấu hổ chính là ta thành công bí quyết. Lập tức, Tống Kiệt liền nói ra, cái gọi là thành tựu lưu manh có tam đại muốn chút. Ngươi muốn biết là cái gì không? Dương Nịnh tức giận, cái gì? Đệ nhất, kiên trì, thứ hai đâu? Thứ hai, không biết xấu hổ, thứ ba đâu? Kiên trì không biết xấu hổ. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,